Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1350, bảo vệ độc tử chi chiến. Hắc hỏa trong phạm vi 10 vạn dặm, vào giờ khắc này đã tát, 7 tòa đại thế giới hình thành thiên ma ngục, trong chớp mắt này sụp đổ, bầu trời trở về, mặt đất khôi phục, núi non vẫn như cũ, sông ngòi như thế, Hứa Thanh đứng tại chỗ. Sắc mặt tái nhợt, linh hồn suy yếu, trước mặt đều là máu tươi lúc trước hắn phun ra. Vô luận là trên bùn đất, hay là trên vạt áo, nhìn thấy mà giật mình. Thậm chí giờ phút này, vẫn như cũ còn có một luồng không áp chế được máu. Tại hắn đứng dậy một cái chớp mắt, từ khóe miệng tràn ra, từng giọt rơi xuống. Hứa Thanh hít sâu một hơi. Đây là hắn chân chính trên ý nghĩa lần đầu tiên đi vận dụng vận mệnh thần quyền, cũng thông qua lần này sử dụng đối với cái này chí cao thần quyền có càng nhiều lý giải, mà càng là lý giải tim hắn lại càng đập nhanh. Thần quyền này đáng sợ, có thể xưng đến cực điểm, đại giới đồng dạng là không gì sánh kịp. Hắn rất rõ ràng, nếu mình vừa rồi không có ý niệm thứ ba như vậy, muốn đem vận mệnh Tây Ma Tử khắc xuống trở thành sự thật, cái giá phải trả sẽ vượt qua chính mình thừa nhận, cuối cùng đại khái xác suất là đồng quy vu tận. Mà cho dù là chính mình dựa vào thứ ba niệm, lấy bốn lạc bạt ngàn cân phương pháp khắc xuống thiên ma làm phản vận mệnh, đến gián tiếp giết chết Tây Ma Tử, cũng vẫn là trả giá như vậy đại giới. Linh hồn suy yếu, nhục thân tràn ngập vết nứt, thể nội tu vi chi lực tiêu hao 7-8 phần, ngay cả quyền bính cùng thần quyền khác cũng đều ảm đạm. Thần quyền này không thể đơn giản đi vận dụng. Hứa Thanh hít sâu một hơi, xóa đi nơi đây máu tươi cùng dấu vết của mình, thân thể nhoáng lên liền muốn nhanh chóng rời khỏi nơi này, bởi vì Tây Ma Tử tử vong nhất định sẽ gây ra phong ba, lưu lại nơi này nguy hiểm quá lớn. Nhưng Hứa Thanh chỉ đi được một bước, thân thể hắn dừng lại, nhíu mày, sắc mặt âm trầm. Ngọn nến màu đỏ sau lưng hắn giờ phút này xuất hiện ngọn lửa, nhiệt độ mãnh liệt ầm ầm ở sau lưng hắn bộc phát ra, vặn vẹo bát phương. Đến từ ngọn nến màu đỏ phục hồi chi ý tại thời khắc này nắm lấy cơ hội, đang liều lĩnh đốt lên. Một khi bị đốt cháy, Hứa Thanh mặc dù không rõ ràng lắm nguy hại cụ thể, nhưng đến từ sâu trong nội tâm cảm giác nguy cơ ở một sát na này mãnh liệt bộc phát ra. Nguy cơ này giống như biển lửa muốn thiêu đốt Hứa Thanh ở bên trong. Điều này khiến cho Hứa Thanh hiện tại không thể rời đi. Bày ở trước mặt hắn bây giờ trọng yếu nhất là giải quyết ngọn nến màu đỏ, cho nên hắn không có bất kỳ chần chờ, không tiếc thương thế, mạnh mẽ đem chính mình mạt khứ thần quyền vận chuyển, đồng thời cho tiểu ảnh truyền ra tâm niệm. Trong chớp mắt tiếp theo, hắn mạt khứ thần quyền ở trong cơ thể thẳng đến sau lưng ngọn nến màu đỏ mà đi. Đồng thời tiểu ảnh nơi đó cũng là run lẩy bẩy nhào tới, màu đỏ ngọn nến trúc tâm, ngọn lửa mập mờ liền muốn thành hỏa, mà thần quyền đến, tiểu ảnh xuất hiện cũng là vô cùng vội vàng. Song phương dưới sự phối hợp, không ngừng đi trấn áp, không ngừng đi ma diệt, dùng cái này áp chế ngọn nến màu đỏ bên trong, bởi vì lúc trước hấp thu ma hỏa lại một lần xuất hiện dấu hiệu hồi phục. Cũng may Hứa Thanh lúc trước phá giới rất nhanh, không có lãng phí thời gian gì. Và lại ngọn nến màu đỏ hấp thu ma hỏa có hạn, cho nên giờ phút này mặc dù là bị bắt lấy cơ hội hồi phục, nhưng tại mạt khứ quyền bính cùng tiểu ảnh toàn lực ứng phó, cái này xu thế hổ phục cuối cùng dần dần bị ngăn chặn. Cuối cùng theo ngọn lửa biến mất, dường như có một tiếng gầm nhẹ không cam lòng vang vọng bên tai Hứa Thanh. Khôi phục ba động bị triệt để trấn áp xuống dưới, nhưng cảm giác nguy cơ không có giải trừ. Đến từ thương khung, cũng đến từ cách đó không xa. Tây Ma Tử tiếp tục héo rũ thi thể. Cái trước để cho người ta kinh khủng, cái sau khiến người ta run sợ. Cái kia thi thể, tại cực hạn héo rũ bên trong, dâng lên hắc vụ, sương mù này nhanh chóng hội tụ, thành một bức thiên ma chi ảnh. Trước tiên nhìn lại, không phải Hứa Thanh, mà là chân trời, theo sau sát na tiêu tán ra, chỉ còn lại lưu lại một câu: Tây Ma Tử, cái này quả, còn không có thành thục, lại bị ngươi dao động vận mệnh, khiến ta nhất thời không quan sát, trước tiên nuốt vào, như vậy từ nay về sau nhân quả, liền do ngươi tới bổ sung, hy vọng ngươi có thể ở kế tiếp tử kiếp bên trong sống sót. Ngươi nếu không chết, tương lai ta sẽ tới tìm ngươi. Nếu thay đổi thời điểm khác, đến từ thiên ma lời nói, nhất định sẽ làm Hứa Thanh dâng lên suy nghĩ. Nhưng hiện tại so với thiên ma, hắn càng để ý chính là đến từ bầu trời nguy cơ. Nguy cơ này vượt qua thiên ma, cũng vượt qua Tây Ma Tử trước đó, thậm chí có thể nói vượt qua Hứa Thanh đến nay gặp phải tất cả tu sĩ đối địch, cho hắn một loại như đối mặt thần linh cảm giác. Bởi vì kia là có thể cùng thần linh một trận chiến chúa tể chi lực. Không phải như phù tà như vậy tân tấn chúa tể, mà là ở chúa tể cảnh giới này bên trong, đi tới trình độ nhất định chân chính đại năng. Vì thế trong nháy mắt này linh hồn Hứa Thanh rung động, suy nghĩ oanh minh, quyền bính đều gợn sóng, cảm giác nguy hiểm đang điên cuồng kéo lên. Bóng ma tử vong đã đem tâm thần hắn bao phủ hết thảy. Hắn muốn trốn, nhưng không còn chỗ nào để trốn, bởi vì thương khung vặn vẹo, vô thanh vô tức ở giữa xuất hiện một mặt cự đại tấm gương, phạm vi trọn vẹn trăm vạn dặm, như thành nơi này thiên. Gương này hình tròn, mặt kính sơn đen, bao phủ phía dưới như bị đêm tối bao trùm. Sau đó có bông tuyết từ trong gương này phiêu tán ra, như trong đêm tối nổi lên tuyết, mà tuyết này cũng là màu đen, thiên địa không gió, duy hắc tuyết tự nhiên bay xuống, thay thế quy tắc, áp đập pháp tắc, khiến nơi đây tất cả tự thành một giới. Hứa Thanh tại giới này bên trong, mà giới chi thiên, cái kia mặt màu đen gương, cũng ở đây trong nháy mắt, như thiên lạc, như trời sập, chậm rãi hàng lâm, rơi xuống một tấc, trong trăm vạn dặm, tất cả dãy núi đồng loạt mơ hồ, biến mất không thấy, mà bên trong mặt kính màu đen hiện ra hình dáng của tất cả dãy núi biến mất. Bọn chúng bị thu lấy đến trong mặt gương, không tồn tại ở trong hiện thực. Hứa Thanh thân thể chấn động, từng đạo khe nứt xuất hiện, sinh tử cảm giác để cho hắn hai mắt đỏ ngầu, muốn dãy giụa nhưng lại không cách nào làm được, chỉ có máu tươi từng ngụm phun ra, từ trong miệng, từ thân thể, từ toàn thân, tất cả vị trí đều đang chảy xuôi. Hắn cuối cùng vẫn không cách nào đối mặt chúa tể. Tại chúa tể xuất thủ dưới, hắn thần quyền, hắn quyền bính đều thành bài trí, mà cái kia thay thế màn trời màu đen gương, giờ phút này lại chìm một tấc. Trăm vạn dặm bên trong có hồ nước, có sông ngòi, bây giờ mơ hồ bên trong biến mất, xuất hiện ở mặt gương bên trong, thành vòng tròn đường viền. Theo sau là đại địa, trăm vạn dặm đại địa vặn vẹo lên, nhanh chóng tiêu tán. Về phần thương khung mặt kính màu đen bên trong, bây giờ đã hiện ra tất cả, mà bên trong thân ảnh Hứa Thanh cũng đang nhanh chóng hình thành. Tử vong đang đi tới, chỉ cần lần nữa chìm xuống một tấc, Hứa Thanh toàn thân run rẩy, đã thành huyết nhân. Nhưng trong mắt hiện lên không phải tuyệt vọng, mà là điên cuồng. Hắn đích xác không phải là đối thủ của chúa tể, vô luận là phù tà lúc trước hay là hiện giờ vẫn chưa hiển lộ thân ảnh chi tu. Mặc dù hắn đạt được cơ duyên, chiến lực chiếm được gia trì, nhưng đối mặt chúa tể vẫn như cũ không phải hắn có thể đi lay động. Nhưng cái này không có nghĩa là hắn không để cho đối phương trả giá thật lớn thủ đoạn. Giờ phút này dưới sự điên cuồng này, Hứa Thanh ngửa mặt lên trời giống lên, đang muốn bộc phát, mà tấm gương màu đen trên bầu trời cũng vào giờ khắc này lại chìm xuống, mắt thấy tình thế liền muốn xuất hiện kinh thiên kịch biến. Mà đúng lúc này, một đạo thân ảnh cao lớn từ hư vô đi tới, vô thành vô tức đi qua trăm vạn dặm, đi vào màu đen gương hình thành thế giới bên trong, đi tới Hứa Thanh chỗ ở, đứng ở trước mặt của hắn, giống như một ngọn núi nguy nga, đứng sừng sững trên chiến trường bấp bênh. Lữ Lăng Tử, hoặc là chuẩn xác mà nói, là hóa thân Lữ Lăng Tử nữ đế. Trong nháy mắt này hắn xuất hiện, ở phía trước Hứa Thanh, che chắn tất cả mưa gió, che chắn tất cả sinh tử, khiến tất cả uy áp phủ xuống người Hứa Thanh, trong khoảnh khắc biến mất. Hứa Thanh đáy lòng buông lỏng, hắn biết mình không cần đi liều mạng. Sau đó, ở Hứa Thanh nhất bái bên trong, nữ đế ngẩng đầu lên, nhìn về phía bầu trời màu đen tấm gương, ánh mắt chỗ tới, giống như có ngàn kỵ phi nước đại, phong hỏa liên thiên, núi sông nghiền nát, hết thảy, đều ở trong ánh mắt, rơi vào mặt kính điểm trung tâm. Cái này mục quang ẩn chứa lực lượng màu đen mặt kính tại thương khung oanh minh dừng lại. Ánh mắt này cũng ẩn chứa huyền diệu. Màu đen mặt kính bên trong, nữ đế ánh mắt hội tụ trung tâm, nơi đó đột nhiên xuất hiện một cái điểm trắng. Điểm trắng này như mặt trời trong đêm tối, một khắc xuất hiện, lóng lánh ra vô tận bạch quang. Ánh sáng này khuếch tán, xé rách đêm tối, bẻ gãy nghiền nát, lấy không thể bị ngăn cản khí thế, quét ngang toàn bộ mặt gương. Những nơi đi qua, trong mặt gương nguyên bản thác ấn ra sơn phong hình dáng, trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Giang hà, hồ nước, thậm chí đại địa, cùng với Hứa Thanh mơ hồ thân ảnh, đều tại một sát na này bị mạnh mẽ xóa đi. Tấm gương màu đen lại càng trở thành màu trắng, mà theo bên trong hết thảy hình dáng biến mất, trăm vạn dặm đại địa nghịch chuyển, núi non tất cả đều trở về. Đây là Lữ Lăng Tử cùng vị kia không biết chúa tể quyết đấu, mà này đối quyết cũng chưa giải thích được. Cơ hồ tại mặt kính trở thành màu trắng trong nháy mắt, một tiếng hừ lạnh tại trời cao quanh quẩn. Cái kia cực lớn mặt kính trực tiếp liền sụp đổ ra, chia năm xẻ bảy hạ, mỗi một cái kính màu trắng đều trong nháy mắt lần nữa trở thành màu đen, bên trong đều tự hiện ra một cái trung niên thân ảnh. Vô số thấu kính khúc xạ xuống, đem đạo thân ảnh này hội tụ ở trên bầu trời. Kia là Tây Ma Vũ thứ 17 chúa tể, cũng là Tây Ma Tử sư tôn. Hắn ở trên trời cao ngóng nhìn nữ đế, sau đó tay áo vung vô tận hắc tuyết ở bốn phía ầm ầm xuất hiện. Nữ đế thần sắc như thường, mi tâm nứt ra, lộ ra một cái huyết nhãn. Cái này mắt xuất hiện một sát na, bầu trời bốc lên một vòng huyết sắc đại nhật, tại thứ 17 chúa tể phía sau trực tiếp dâng lên. Ngay sau đó, nữ đế thản nhiên mở miệng, huyết trần tử, bản tôn quyền bính là gió. Ngươi có biết phong chi quyền bính càng thêm một tầng là như thế nào biểu hiện? Hứa Thanh thở sâu, lắc đầu, nữ đế thần sắc bình tĩnh, nói ra đáp án. Khí là có trọng lượng, gió cũng là có trọng lượng. Giống như này dạng, nữ đế đưa tay hướng phía dưới bắt một cái, lập tức huyết sắc đại nhật phía sau chúa tể thứ 17 lập tức mơ hồ, sau đó tất cả không khí trong phạm vi trăm vạn dặm này đều bị điều khiển trong chớp mắt này, từ bát phương mà đến, phạm vi còn đang khuếch tán, trong nháy mắt vượt qua trăm vạn, đạt tới ngàn vạn, mà bọn chúng lưu động, tạo thành phong, trong lúc nhất thời phong bạo oanh minh, nhưng chân chính sát thương không phải phong bạo, mà là khí trọng lượng. Những này trọng lượng toàn bộ đặt ở thứ 17 chúa tể trên người, khiến cho thứ 17 chúa tể sắc mặt đại biến, không cách nào chống cự, không cách nào né tránh. Tại đây tuyệt đối lực lượng bên dưới, tại này đối với quyền bính tầng sâu khai phá bên trong, thân thể của hắn oanh một tiếng, lại từ giữa không trung trực tiếp rơi xuống mặt đất, theo mặt đất chấn động, thân thể hắn rơi xuống, như bị trấn áp, ở trên mặt đất mặc cho hắn giãy giụa như thế nào, cũng không thể thoát khỏi chút nào. Mà một màn càng kinh người hơn, cũng tại lúc này xuất hiện, không khí hội tụ trên người hắn, dưới tác dụng cực hạn này, lại mạnh mẽ phá vỡ phòng hộ của hắn, chui vào thân thể của hắn, khiến cho chúa tể thứ 17 phát ra âm thanh thê lương. Toàn thân trong nháy mắt xuất hiện vô số vết thương, nhưng lại không có máu tươi chảy ra, tất cả máu tươi đều ở hướng bên trong vọt tới, vô cùng thê thảm. Lữ Lăng Tử chi uy kinh khủng như thế, tại thời khắc này lần đầu tại Tây Ma Vũ hiển lộ rõ ràng, chấn động các phương. Hết chương.